Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597, chương 608, Biển Sâu Cá. Sâu đến khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng cá vây chân, bình thường là chôn giấu ở đá biển hạt. Cát trung đẳng con mồi chính mình tới cửa. Chờ đến mù tịt không biết con mồi bơi lội đến cá vây chân trong miệng. Đón lấy cá vây chân sẽ bỗng nhiên xuất kích, một cái đem đối phương nuốt vào bụng đi, mà từ dưới mặt biển mấy chục mét đến hơn 1000 mét. Gạo, đều có cá vây chân bóng người, có điều này còn chịu khó cá vây chân quyết định chủ động xuất kích. Cùng lười biếng đồng loại vẽ ra giới hạn, là một cái chăm chỉ biển sâu cá. Nó một đầu đâm về cách đó không xa. Biển sâu cá. Xuất kích, phần phật, dòng nước xông ra, cá vây chân suy yếu con mắt rốt cục thấy rõ phía trước hoàn cảnh. Phía trước, tình huống không ổn a. Biển sâu cá vây chân mộng vòng nhìn về phía trước, lòng tràn đầy muốn đình chỉ, nhưng xung phong thế làm thế nào cũng dừng không được đến. Phía trước làm sao bỗng nhiên xuất hiện một cái đá biển. Rộng lớn đá biển nằm dày đặc vảy. Mà ở vảy lên thì lại đứng một cái kỳ quái cá. Hai cái đuôi cá, trong biển rộng còn có thứ này. Đừng nói là cá vây chân này ngắn ngủi một đời. Chính là đời đời kiếp kiếp ở bên trong đại dương nghỉ lại vô số năm. Cũng chưa từng nhìn thấy quái dị như vậy một màn. Cảm giác được có một con cá hướng về chính mình mà đến. Phác Phiêu Nhạc xòe bàn tay ra. Quay về cá vây chân phương hướng sờ một cái. Xì xì, có thể chống lại biển sâu thủy áp thân thể cấu tạo nhưng không ngăn được này lăng không sờ một cái. Bốn phương tám hướng nước biển hướng về biển sâu cá vây chân hội tụ. Xấu xí bề ngoài bị hội tụ dòng nước đè ép càng thêm khó coi. Toàn thân huyết nhục chống đối biểu bì. Trong phút chốc máu bắn tung tóe. Tiện đà hết thảy huyết cũng đều tiêu tan ở trong nước biển. Màu sắc từ sâu đến nông, hóa thành hư vô, biển sâu cá, chết. Làm xong tất cả những thứ này, Phác Phiêu Nhạc ngẩng đầu lên. Quái dị hẹp dài con mắt nhìn trên mặt biển mới. Điều khiển dòng nước, trong biển sâu có thể mở mắt ra, có thể hô hấp, quỷ dị sâu ẩn nấp nhân loại. Phía trên tàu thủy âm thanh thông qua nước biển chất môi giới truyền bá. Truyền đến trong lỗ tai, nghe được Phác Phiêu Nhạc cau mày. Tàu thủy âm thanh hắn quá quen thuộc. Tế Châu đảo mỗi ngày đều có đông đảo tàu thủy cập bờ. Phía trên nhiều như vậy cano, không phải phổ thông mặt biển. Trong biển sâu Phác Phiêu Nhạc dáng dấp rất khác nhau. Hắn sắc mặt trắng bệch, trên người mơ hồ có vảy xuất hiện. Con mắt ngoại hình, con người đều hướng về rắn loại áp sát, thậm chí liền ngay cả vốn là một tấm hèn mọn mặt. Đều có hebihime mỹ lệ mấy phần thần vận, hèn mọn bản chất thêm vào một tia đẹp trai, buồn nôn xoái, là đến trọng yếu quốc tế đường biển lên, vẫn là hải cảng, không, không thể là hải cảng. Hải cảng dưới nước không nên là như vậy tình hình biển. Phác Phiêu Nhạc là có thể ở trong biển sâu, sinh hoạt nhân loại người số một, nếu là lại bị chuyện tốt tẻ nhạt dân mạng biết, phòng trừng sẽ quan lên sâu hải ca như vậy danh hiệu. Chúng ta nên làm như thế nào? Hebihime âm thanh ở Phác Phiêu Nhạc trong đầu vang lên. Hebihime hồ đồ vô chi, chỉ là Phác Phiêu Nhạc nói đi nơi nào, nàng liền theo, một người một rắn chặt chẽ liên hệ cùng nhau. Quỷ dị dị thể đồng tâm, hơn nữa còn là vượt vật chủng chiều sâu giao lưu, không muốn nổi lên, chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Phác Phiêu Nhạc cố gắng tự chấn định, nhìn như vững như chó già, kỳ thực nội tâm hoảng loạn không ra hình thù gì, hắn nào có biết cái gì cao thâm hải dương tri thức a? Tuy nói trước đây là bãi biển cứu sống viên không sai. Nhưng làm gà rán người hắn không nhất định sẽ dưỡng kê a. Bãi biển cứu sống viên cùng hiểu rõ đi tri thức trong lúc đó chênh lệch vô số khoảng cách. hàng hải nhưng là nhân loại tích góp mấy ngàn năm trí tuệ hạ xuống kinh nghiệm. Sao có thể là phác phiêu nhạc thuận miệng mù tách liền có thể tổng kết ra? Không có điện tử trí năng thiết bị, không có la bàn, không cách nào phân rõ phương hướng. Thuần túy là dựa vào không có lật thuyền nguy hiểm mới có thể ở bên trong đại dương tán loạn. Phác phiêu nhạc chỉ có thể dựa vào chính mình trong đầu nho nhỏ thưởng thức. Vì là Hebihime dẫn đường hướng dẫn, mục đích của hắn chính là Tế Châu Đảo. Nhưng sai một ly đi 1000 dặm, Tế Châu Đảo đến Tanegashima vượt qua nhưng là khác một cái quốc gia hải vực. Ta cảm thấy, hẳn là đi nhầm, phác phiêu nhạc lúng túng gãi gãi đầu, phủ định vừa nãy về phía trước dự định. Chúng ta quay đầu lại đi, ta cảm giác lại đi về phía trước, khả năng liền không phải Tế Châu Đảo, chính mình mẫu quốc, Nam Triều Tươi mới liền như vậy điểm cái địa phương, to bằng lòng bàn tay địa giới không thể lặn thời gian dài như vậy còn chưa tới Tế Châu Đảo. Còn có thể thực sự là vũ trụ quốc gia không được. Chỉ có chạy nhầm phương hướng này một cái nguyên nhân. Được, Hebihime quơ quơ đầu. Thay đổi thân thể ở đáy biển nhấc lên sóng gợn, nàng đối với đi nơi nào đều là thái độ thờ ơ. Ngược lại làm bị điểm hóa, yêu quái. Trong thiên địa chưa từng có chỗ nào có thể được gọi là nhà. Có thể có đáng giá hoài niệm địa phương, coi như là hồ bi hoa cũng chỉ là đã từng khu săn thú. Chỉ có phác phiêu nhạc ở địa phương mới là nàng muốn đi địa phương. Phác phiêu nhạc mặc kệ đi nơi nào, dọc theo đường đi đi theo làm bạn chính là Nishinomot thị, tòa này hơn 1 vạn nhân khẩu trấn nhỏ cũng thiết lập có từ tiểu học đến cao trung giáo dục phân. Phối, kỳ thực đừng nói là Nishinomot thị loại này vạn người thành nhỏ. Như là đảo quốc nhất đầu Đông Cô lơ lửng ở Thái Bình Dương tiểu lạp nguyên tác quần đảo. Chỉnh một mảnh tổng cộng hơn 2000 cư dân. Vẫn như cũ phối có 2 tiểu học, 2 sơ trung, 2 cao trung. Nói cách khác, một cái lớp chỉ có 1 tiểu đội. Từ tiểu học năm nhất đến cao trung năm thứ 3, ngồi cùng bàn nói không chắc vẫn như cũ vẫn là cùng một người. Cũng chính là dựa vào Tokyo phương diện chi mới có thể duy trì trường học vận hành. Mà càng treo quỷ chính là tuy rằng cùng Tokyo khoảng cách khoảng chừng bằng đến Hoa Quốc hỗ thân khoảng cách. Nhưng tiểu lạp nguyên tác quần đảo lành nghề chính lên vẫn như cũ thuộc về thành phố Tokyo quản hạt. Chính trực giữa hè, Nihinomot thị nhiệt huyết học sinh cấp 3 nhóm hội tụ ở cạnh biển. Chuẩn bị tỏa ra trong cơ thể mình nhiệt huyết. Cuộc sống của bọn họ mới là thật sự vô vị. Thành thị lại không lớn. Từ trên đảo đi những nơi khác cũng rất không tiện, muốn cái gì giải trí phương thức cũng không có thứ gì. Có thể làm chính là túm 5 tụm 3 tụ tập cùng một chỗ chơi đùa. Tỉ như giống như bây giờ, tỉ thí một chút ai lặn xuống bản lĩnh mạnh nhất, thuần túy tẻ nhạt đến nổ tung sinh hoạt, đều chuẩn bị xong chưa? 5 tên học sinh cấp 3 trên eo buộc vào bảo đảm an toàn dây thừng. Dù cho là từ nhỏ ở cạnh biển lớn lên, cũng phải để phòng ngừa vạn nhất. Không thành vấn đề, ok, bắt đầu đi. Học sinh cấp 3 nhóm vung vẩy bắt tay cánh tay, biểu thị chính mình bây giờ chuẩn bị vẹn toàn. Chiến ý vang dội, bọn họ lựa chọn bãi biển tình huống không sai. Nước chất rõ ràng, dưới nước cũng không có cái gì lung ta lung tung sẽ quấy rầy bơi. Cuốn lấy 2 chân nát dây thừng rong biển. Người trong nhà kỳ thực rất phản đối những tinh lực này rồi giao tiểu tử ở cạnh biển làm sâu ẩn nấp. Vận động, có điều ai có thể ngăn cản cái tuổi này người trẻ tuổi. Cũng không thể nhường bọn họ ten tần nhà ở trong nhà. Nhà ở cái này tự bế trên hòn đảo nhỏ đi. Vậy bây giờ tất cả mọi người lặn xuống, các thiếu niên triển khai thân thể. Đều là dương cương 10 phần thanh niên. Phù phù, phù phù âm thanh liên tiếp vang lên. Từng cái thiếu niên đâm vào trong nước. Bọt nước trong nháy mắt nhảy lên. Đứng ở bên bờ bạn học bằng hữu hoan hô cố lên cổ vũ. Nếu như nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe,